trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574, Phạt Ngô đề nghị. Trở về trang sách, bây giờ Hà Sáo đã trở thành trận chiến này quan trọng. Nam Dương Ngụy quân đã bắt đầu lui bước. Bề tôi coi là đại tướng quân cùng phiếu kỵ tướng quân thừa dịp lúc này đi xuôi dòng. Thừa dịp Giang Đông chưa làm ra đáp lại trước đó, nhất cử chiếm lấy Dự Trương. Thậm chí, Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Lý Nghiêm nhìn về phía Lưu Thiện nói, nhất chiến nuốt Ngô, Ngô Quốc lần này ruồng bỏ minh ước, tăng thêm có vết xe đổ. Lần này công Ngô, nhưng nói là danh chính ngôn thuận. Cho đến tận này, Đông Ngô đã đánh vào Quế Dương, giang hạ các vùng, chiếm lĩnh thành trì hơn 10 tòa. Lần trước Giang Đông thừa dịp Quan Vũ tấn công Tương Dương thời khắc, thừa cơ nổi lên, lúc ấy Đại Hán vì là đại cục suy nghĩ, lựa chọn tha thứ, nhưng lần này, Hà Sáo một chút, Ngụy quân muốn một lần nữa bố trí phòng ngự. Trong thời gian ngắn căn bản không có năng lực bận tâm Đại Hán bên này. Thừa cơ đi xuôi dòng, công chiếm Giang Đông, chính là thời cơ tốt nhất. Lưu Thiện gật gật đầu, Tây Bắc Đại Thắng đối với Đại Hán tới nói tuyệt đối là một tề cường tâm châm. Nhưng liền như là Ngụy quân không rảnh bận tâm Giang Đông. Đại Hán bây giờ tại Nam Dương binh mã cũng rất khó trong thời gian ngắn triệu hồi tới một lần nữa. Bố trí, chẳng binh tướng lực trực tiếp điều đi Giang Hạc, cùng đã sớm chuẩn bị tại ba quận chỗ Quan Vũ, Trương Phi cùng bây giờ đau khổ thủ vững Nhạc Dương, Giang Hạ một vùng Trần Đáo, Hoàng Trung, Văn Xính bọn người phản thủ làm công, nhất cử đánh vào Giang Đông. Giang Đông đại tướng, Lữ Mông đã ốm chết, Chu Thái, Tương Khâm tại lúc trước đại chiến chi chung một cái bị Quan Vũ chém. Một cái khác cũng tại Giang Lăng bị phục sát. Ngoài ra Cam Ninh, Lăng Thống cũng trước sau bệnh chết. Ngày xưa lão tướng Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương cũng lần lượt ốm chết. Bây giờ Giang Đông tuy nhiên những năm này quốc lực cũng có tăng lên. Nhưng ngày xưa những cái kia có thể một mình đảm đương một phía đại tướng nhưng cũng chết không sai. Biệt lắm, về phần bây giờ đô đốc Chu Nhiên, hiển nhiên giống như trước đây Chu Ngữ, Lỗ Túc, Lữ Mông có không đào ngũ cách, toàn bằng tư lịch leo lên đô đốc chi vị. Tuy nhiên cũng là một thành viên lương tướng, nhưng so trước đó mấy đời đại đô đốc, hiển nhiên rất có không đủ. Lúc này Đông Ngô, tuy nhiên so với ngày xưa binh lực cường thịnh rất nhiều, nhưng có thể sử dụng đại tướng cũng không nhiều. Cơ bản cũng là Phan Trương, Đinh Phụng, Từ Thịnh những này đối lập tuổi trẻ. Ngày xưa cũng không nổi danh tướng lĩnh. Cũng chính là bởi vậy, trong triều không ít người hy vọng thừa dịp cơ hội này nhất cử diệt Ngô. Tam Túc đỉnh lập nhiều năm như vậy, Đại Hán bây giờ đã đầy đủ cường thịnh. Cũng là thời điểm thay đổi một chút bố cục, chớ nói trong triều bách quan. Lưu Thiện nghe vậy cũng có chút tâm động, mới vừa vặn kế vị, bây giờ vừa mới xuống sông bộ, khiến cho chính mình hoàng vị vững chắc. Nếu là có thể ở thời điểm này đem Giang Đông cho cùng một chỗ diệt, vậy cái này thiên hạ nhất thống liền có hy vọng tại trong tay mình thực hiện. Ánh mắt nhìn về phía dưới thềm Gia Cát Lượng, Lưu Thiện cười nói, thưa tướng nghĩ như thế nào? Có thể thử một lần. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, tuy nhiên Đông Ngô chiếm cứ Giang Đông lục quận nhiều năm, sở trường về thủy chiến, muốn cầm chiếm đoạt không dễ. Bề tôi coi là có thể lấy Dự Trương làm chủ. Trước cầm xuống này quận có thể lấy. Nếu có thể chỉ chiếm Giang Đông chi địa tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể, thì có thể cắt Dự Trương chỗ. Ngay cả Tôn Kháng Tào sách lược ngay từ đầu là Gia Cát Lượng đưa ra. Ban đầu là vì là đối kháng Tào Ngụy. Lúc ấy Tào Ngụy xác thực không phải Lưu Bị một nhà có thể đối kháng. Nhưng hôm nay thiên hạ cục thế đã thay đổi. Đại Hán tại hai năm này thời gian bên trong chiếm đoạt Hà Lạc, Quan Trung, Tây Lương, bây giờ lại được Hà Sáo chi địa. Dựa theo Lưu Nghị đề nghị, Lưu Thiện đã chuẩn bị cầm Hà Sáo, Định Tương một vùng làm thành độc lập nhất châu, làm Đại Hán phương Bắc bình chướng. Vô luận là quốc lực vẫn là quân lực, Đại Hán bây giờ đã ẩn ẩn cùng Tào Ngụy ngang hàng, thậm chí siêu việt. Lúc này, lúc trước định ra sách lược đã không thích hợp nữa, bây giờ Đại Hán nếu có thể liên hợp Giang Đông tiếp tục phạt Ngụy, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Tôn Quyền hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, bắt đầu cải biến trận doanh. Tôn Quyền hiển nhiên không phải một cái dễ lừa gạt nhân vật. Hôm nay thiên hạ cục thế, Tôn Quyền muốn là thăng bằng, mà Đại Hán cùng Ngụy Quốc muốn là kết thúc chiến loạn. Với lại Tôn Quyền mấy lần khiêu khích, cũng làm cho Gia Cát Lượng tinh tường ý thức được Giang Đông còn muốn vì là minh hữu rất khó. Đã như vậy, thừa cơ hội này diệt đi Tôn Quyền hoặc là lệnh Tôn Quyền nguyên khí đại thương là không còn gì tốt hơn kết quả. Bây giờ Đại Hán đối với Giang Đông chiếm cứ địa lợi ưu thế. Trong trường Giang Thượng Du cũng là Đại Hán địa bàn. Đại Hán nếu muốn đánh Giang Đông, chỉ cần xuôi dòng chảy xuống. Với lại Quế Dương, Trường Sa các vùng cùng Dự Trương giáp giới, có thể cung cấp trên lục địa đả kích. Duy nhất để cho Gia Cát Lượng không xác định, cũng là Giang Đông thủy quân phương diện vấn đề. Đại Hán những năm này càng nhiều tinh lực là đặt ở đối với Tào Ngụy chiến tranh bên trên. Thủy quân tuy nhiên cũng có huấn luyện, nhưng cũng không nhiều, cùng lấy thủy chiến làm chủ Giang Đông thủy quân so sánh, chung quy là có chút chênh lệch. Hy vọng Lưu Nghị năm đó lưu lại này 3 chiếc khổng lồ chiến hạm đúng như Lưu Nghị nói tới như vậy, có thể thay đổi thủy chiến cục diện đi. Theo Gia Cát Lượng, một trận có thể đánh, nhưng chiếm đoạt Giang Đông có chút không thực tế. Dự Trương, Lô Sông là có thể công, nhưng Đan Dương lời nói, Gia Cát Lượng không đề nghị đánh. Bởi như vậy, phía Đông cũng cần điều động binh lực phòng thủ. Đại Hán bây giờ binh lực, làm không được cầm chiến tuyến kéo đến dài như vậy. Coi như có thể chiếm đoạt Giang Đông, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Cho nên Gia Cát Lượng trước tiên định vị ló cao, cầm xuống Dự Trương, sau đó lại xem tình huống. Hiện tại xác thực tấn công Giang Đông cơ hội tốt nhất. Lưu Thiện gặp Gia Cát Lượng cũng gật đầu, trong lòng nhất định, mỉm cười nói, đã như vậy, liền theo thừa tướng chi ý, truyền triệu đại tướng quân, phiếu kỵ tướng quân đi xuôi dòng, đánh vào Dự Trương. Ngoài ra hữu tướng quản lý binh mã Nam Hạ, tổng đốc Giang Hạ binh, thu phục mất đất, đánh vào Lô Sông. Về phần Đông Ngô, nếu có thể diệt tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể, làm cầm này nhị địa đặt vào ta Đại Hán cương thổ bên trong. Bên trong bên này tạm thời không thể đánh, đánh cũng là toàn diện chiến tranh tô tô. Đại Hán 2 năm này để dành tới tiền thuế đã tiêu hao không sai biệt lắm, đã không đủ để chống đỡ một trận đại quy mô chiến tranh. Lúc đầu lần này chiến tranh cũng là bởi vì Lưu Thiện kế vị, căn cơ bất ổn vội vàng mà lên. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, có thể có được 1-2 cái quận tự nhiên là tốt nhất. Lưu Thiện cũng không tham lam, chúng thần tuân chỉ. Quần thần khom người nói, đại sự sau khi nói xong, quần thần ai đi đường nấy. Lưu Thiện đứng dậy, giãn ra một chút thân eo. Cái này vào chiều thật là có chút mệt mỏi. Bệ hạ, Trương Hoàng hậu đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Hoàng hậu gặp quần thần rời đi, đối Lưu Thiện khom người nói, cái này hoàng hậu chính là Trương Phi đại nữ nhi, so Lưu Thiện nhỏ hơn 1 tuổi. Cái này việc hôn nhân là tại Lưu Bị vẫn còn ở thời điểm liền định ra. Được, Lưu Thiện gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nói, lần này Tư Không lại lập đại công, trẫm lại không biết nên như thế nào khen thưởng Tư Không. Trên triều đình cũng không dễ hỏi thăm quần thần, bây giờ Lưu Nghị đã đứng hàng tam công, nếu là lại phong, Lưu Thiện không biết nên như thế nào phong. Nhưng lớn như vậy thắng một trận, càng dương Đại Hán quốc uy, nếu không làm phong thưởng cũng không đúng, không bằng tiễn đưa một chút mỹ nữ. Hoàng Hạo thử dò xét nói, nô tỳ nghe nói Tư Không cả đời chỉ có một vợ, không có thiếp thất, miễn Tư Không cùng phu nhân phu thê tình thâm, không cho phép người khác. Nếu không, lấy Tư Không chi vị, lo gì không có nữ nhân. Lưu Thiện lắc đầu, Lưu Nghị cùng Lữ Linh khởi truyền kỳ cố sự, cũng coi là một đoạn giai thoại. Lưu Thiện cũng không muốn không có việc gì chạy tới phá hư người ta cảm tình. Nói không chừng Lưu Minh nữ nhân kia năng lượng trực tiếp tìm tới trong cung tới. Nghĩ đến Lưu Minh, Lưu Thiện liền không cấm đánh cái dùng mình. Có chút tuổi thơ bóng mờ vung đi không được a. Bệ hạ, lấy Tư Không bây giờ danh vọng tại đất vị trí, thăng quan tiến tước ý nghĩa tất nhiên không lớn. Sao không tại phu nhân trên thân nghĩ một chút biện pháp? Hoàng Hạo cười nói, Di Nương, giống như cũng không có quá nhiều yêu thích, nhiều nhất cũng là luyện võ. Chấm cũng không thể cầm Di Nương phong làm tướng quân đi mang binh đánh giặc a. Lưu Thiện suy nghĩ một chút nói, năm đó tiên đế vì là mời Tư Không ra làm quan, từng vì Tư Không nhạc phụ lập mộ, đồng thời tự mình tế bái, bệ hạ sao không bắt trước? Hoàng Hạo cười hỏi, Tư Không năm đó đã lập mộ, làm gì lại lập? Lưu Thiện khó hiểu nói, năm đó lập bi cũng chỉ là vội vàng thành lập, nhưng Thiên Môn Sơn dù sao không phải Ôn Hầu cố hương, không bằng phát chút tiền tài tại Tư Không, mệnh Tư Không tại Ôn Hầu cố hương vì là Ôn Hầu lập bi, đồng thời thêm vào Thụy Hào, có lẽ so trực tiếp cho Tư Không phong thưởng càng tốt hơn. Hoàng Hạo giải thích nói, Lưu Thiện lục lọi cái cằm gật đầu nói, không tệ, vừa vặn này cửu nguyên bây giờ cũng thuộc về ta Đại Hán biên giới. Sai người truyền chiếu Tư Không, để cho Tư Không tại cửu nguyên vì là Ôn Hầu kiến tạo lăng mộ, truy phong Lữ Bố vì là Hán Phiếu Kỵ tướng quân. Kể từ đó, Lữ Bố lúc còn sống tuy nhiên danh tiếng không tốt lắm, nhưng lưu tại trên sử sách cũng coi là Đại Hán tướng quân. Mặt khác, có thể mệnh Tư Không phu nhân Lữ Linh khởi cùng nữ đi hướng về cửu nguyên tế bái, vừa vặn cửa ải cuối năm sắp tới, cũng làm cho người nhà họ Tư Không đoàn tụ. Lưu Thiện cũng không biết Lưu Nghị chuẩn bị cửa ải cuối năm thời điểm trở về. Bệ hạ, Hoàng Hạo do dự một chút, nhìn về phía Lưu Thiện nói, phải chăng có chút không ổn? Tư Không bên ngoài độc tài đại quân, bây giờ lại đem thê nữ đưa đi, chẳng lẽ không phải không có chế ước? Nếu là Tư Không nhân cơ hội này, lời còn chưa dứt, đã thấy Lưu Thiện ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Hoàng Hạo chỉ cảm thấy ở ngực trì trệ. Lời này, chấm lần này liền làm chưa từng nghe qua. Ngươi có biết, Tư Không đối với chấm cùng Thái Hậu cũng đã có mạng sống tri ân. Lưu Thiện nhìn xem Hoàng Hạo, âm thanh bình tĩnh như trước, thiếu khuyết một chút thân thiết, nhiều mấy phần băng lãnh cảm giác. Tư Không đời này vì ta Đại Hán bôn ba, Đại Hán năng lượng có hôm nay thịnh thế, Tư Không không thể bỏ qua công lao, chấm há có thể tự dưng nghi kỵ. Nếu Tư Không thật có tự lập chi ý, vậy cái này Hà Sáo liền coi như là chấm đưa cho Tư Không. Ấy, Hoàng Hạo sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội nói, bệ hạ thứ tội, nô tỳ không nên nói bừa triều chính, xuống dưới truyền chiếu đi, nói cho Di Nương cần phải để cho Lưu Minh cùng đi. Lưu Thiện khoát khoát tay, ây tương đương. Hoàng Hạo vội vàng lại bái, chờ Lưu Thiện viết xong chiếu thư về sau, mang theo chiếu thư đi Tư Không phủ. Nhìn xem Hoàng Hạo bóng lưng, Lưu Thiện lắc đầu, Lưu Minh lần trước cự tuyệt công chúa chi vị, để cho Lưu Thiện dù sao cũng hơi không vui. Với lại Lưu Minh thường xuyên chạy tới gặp Thái Hậu, gặp mặt cũng hầu như sẽ có chút xấu hổ. Với lại từ Lưu Minh đến Trường An bắt đầu, Lưu Thiện liền không có sống yên ổn qua. chắc chắn sẽ có đại thần chạy tới cáo trạng. Hài tử nhà mình bị Lưu Minh khi dễ, đem Lưu Minh đuổi đi. Trường An bên này cũng có thể hòa bình một chút, chính mình mang tai cũng có thể thanh tịnh một chút. Thật hy vọng nữ nhân kia vĩnh viễn đừng trở về. Đau đầu tương đương Lưu Thiện bất thình lình cười cười. Gần nhất Lưu Minh tới ít, hắn ngược lại có đôi khi sẽ hoài niệm lúc trước cùng với Lưu Minh bị khi phụ thời gian. Vẫn là hoàng hậu tốt tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.